Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, Âm Ngươi Không Thương Lượng. Hừ hừ, Đại Sư Huynh, ngươi nếu quả có sự lời nói phải đi vội đi. Chúng ta bản thân luyện thì tốt rồi, Tẩy Kiếm Phong Thượng. Gia Cát Minh Nguyệt một bên tu luyện, một bên quan sát đến Diệp Chi Thư thần sắc, trong lòng cười trộm không thôi. Lúc này Diệp Chi Thư rõ ràng mất hồn mất phía, ánh mắt tự do không chừng. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Mặc kệ là ai, làm ra vẻ như vậy thiên tài địa bảo lại không thể nhận nhập trong túi. Lại là chờ đợi lại là lo lắng đề phòng, tâm khẳng định đều tĩnh không dưới đến. Không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Ta mấy ngày nay chỉ cần đốc thúc các ngươi tu luyện thì tốt rồi, Diệp Chi Thư trang khang làm vẻ. Ta đây nói, trong lòng lại tượng có ngàn vạn con kiến loạn đi giống nhau. Lòng ngứa ngáy nan nại, khả là vì không ảnh khởi người khác chú ý, chỉ có thể cưỡng chế tâm tình, ngay cả xem cũng không dám lại đi kia chỗ tuyệt bích coi trọng liếc mắt một cái. Thật sự, Đại Sư Huynh, ngươi đi vội của ngươi đi, nếu chậm trễ của ngươi chính sự, kia nhiều băn khoăn a. Gia Cát Minh Nguyệt cũng sắp muốn bật cười. Thấy Diệp Chi Thư bộ này bị con mèo nhỏ gãi tâm hoa bộ dáng, lại ảo tưởng một chút chân tướng rõ ràng khi của hắn tuyệt vọng không cam lòng. Thật sự lòng mang đại sướng a, thật sự không cần phải xen vào ta. Các ngươi hảo hảo tu luyện đi, Diệp Chi Thư bị Gia Cát Minh Nguyệt nói được động tâm. Muốn đi coi trọng liếc mắt một cái, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không dám mạo hiểm hiểm. Đành phải cường nhịn xuống, kia sắc mặt là muốn nhiều nghẹn khuất có bao nhiêu nghẹn khuất. Tâm thần không yên qua lại tản bộ khoan thai, sống một ngày bằng một năm a. Minh Nguyệt, người này mấy ngày nay thoạt nhìn có điểm không đúng, sao lại thế này? Thừa dịp Diệp Chi Thư trở về uống nước, Lăng Phi Dương nghi hoặc xem Gia Cát Minh Nguyệt, quá vài ngày ngươi sẽ biết, đến lúc đó ngươi sẽ chờ xem kịch vui đi. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt lộ ra tập quán tính cười xấu xa, có người muốn không hay ho. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt cười xấu xa, nhìn nhìn lại Diệp Chi Thư bóng lưng, Lăng Phi Dương bắt đầu bi ai. Hai người chính tu luyện, liền thấy Diệp Kỳ trên đầu bao vải bông đi ra phòng. Tuy rằng thương còn chưa có hảo, nhưng sắc mặt hồng nhuận tinh khí thần nhưng là mười phần. Hay là Diệp cô hồng chẳng phải cố ý an ủi hắn. Hắn thật đúng là căn cốt kỳ tốt, trọng thương dưới mới nghỉ ngơi vài ngày. Một mặt thần thái phi dương bộ dáng cùng không có việc gì nhân giống nhau. Nhị sư huynh, làm sao ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy ra tới làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả bước lên phía trước, oán trách nói, buồn vài ngày, còn tiếp tục như vậy mọi người muốn buồn đã chết. Ta ra ngoài dạo dạo, Diệp Kỳ buồn bực nói. Không được, ngươi thương còn chưa có hảo, chỗ nào cũng không chuẩn đi. Gia Cát Minh Nguyệt không chút do dự che ở của hắn trước mặt. Nhưng là ta thật muốn buồn đã chết, sẽ theo liền ở phong lý đi dạo, biết không? Diệp Kỳ vẻ mặt cầu xin đi. Vậy được rồi, chúng ta cùng ngươi đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hắn vẻ mặt, biết hắn là thực tĩnh không dưới đến, đành phải thỏa hiệp, ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đi cùng. Diệp Kỳ lãng đãng dọc theo tảng đá đường mòn hướng trong rừng đi đến. Đi ra mới không bao xa, Gia Cát Minh Nguyệt liền Diệp Kỳ chạy trở về, nói có hai người bọn họ đi theo, cùng áp giải phạm nhân dường như cả người không được tự nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt không lay chuyển được hắn, nhưng là lo lắng hắn một người, đành phải lưu lại Lăng Phi Dương, bản thân trở lại Tẩy Kiếm Phong Thượng. Diệp Chi Thư đã không thấy bóng dáng, lại có khác tam đạo thân ảnh đang từ một cái khác đường hướng phong thượng phòng ở đi đến. Trong đó một người dung nhan xinh đẹp, đúng là Khúc Tinh Nguyệt. Đối người này nữ tử, Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn không có gì hảo cảm, chậm rãi hướng thượng đi đến. Đã nhiều năm không có tới, không nghĩ tới Tẩy Kiếm Phong còn là bộ dáng hồi trước. Kia có một chút tông môn khí thế, Khúc Tinh Nguyệt bên người. Một gã quần áo đẹp đẽ quý giá tướng mạo anh tuấn thiếu niên lắc đầu nói. nỗ lực muốn giả bộ một điểm lạnh nhạt xuất trần tiêu sái phiêu giật. Lại giấu không được kia một thân ngạo khí, trong giọng nói cũng mang theo vài phần khinh thường, tẩy kiếm phong bất quá chúng ta tông môn ngũ phong chi mạt. Sao có thể cùng các ngươi tàng kiếm phong so sánh với? Khúc Tinh Nguyệt nhàn nhạt nói, nghe qua giống khen tặng, kỳ thực mang theo vài phần châm chọc. Hừ, ngũ phong tông bên trong, đại khái cũng chỉ có hỏi kiếm phong có thể miễn cưỡng cùng ta Khúc Hà võ phủ so sánh với. Khác tứ phong ngay cả xem cũng không đủ xem, kia ngược lại cũng là, mấy năm nay cha ta chăm lo việc nước Quảng Thu môn đồ. Thành thế không phải tẩy kiếm phong loại này tiểu phong có thể bằng được thiếu niên một điểm. Cũng không có nghe ra Khúc Tinh Nguyệt trong lời nói châm chọc. Đắc ý rào rạt nói, khó trách nhìn hắn quần áo bất phàm, nguyên lai là tàng kiếm phong phong chủ con trai. Gia Cát Minh Nguyệt đến đây mấy ngày nay, cũng đối ngũ phong tông có chút hiểu biết, tông môn ngũ phong bên trong, tàng kiếm phong thực lực gần với tông phong hỏi kiếm phong. Phong chủ tên là Lục Tử Xuyên, nghe nói là ngũ phong tông khai tông ngũ lão chi nhất hậu nhân. Cũng là ngũ phong tông cổ xưa nhất tông môn sao. Muốn lại nhắc đến, này cảnh nhà sâu xa ngay cả tông chủ Mục Nguyên Phong cũng không dám khinh thị. Mà hắn bản nhân thực lực càng là sâu không lường được. Nghe nói ngay cả Mục Nguyên Phong cũng không tất ở hắn phía trên. Tĩnh nhiên sư đệ, ngươi lời này ngàn vạn không thể nói lung tung. Chúng ta ngũ phong đều là nhất tông. Lời này vạn nhất truyền đến Diệp sư thúc trong tai. Chẳng phải là bị thương hòa khí, bên cạnh tên kia mặc giản dị thiếu niên nhíu nhíu đầu mày. Nhắc nhở nói, người này thiếu niên vừa thấy liền tâm tư chất phác, không có gì tâm cơ. Diệp sư thúc, ha ha, người nói cái kia Diệp sư thúc a. Theo ta hồi nhỏ đầu tiên mắt nhìn thấy hắn đến bây giờ. Liền chưa từng có biến quá, vĩnh viễn cùng cái tiểu hài tử dường như, nghe nói bình thường không làm việc đàng hoàng. Chỉ biết đi vòng vòng, ngay cả thu cái đồ đệ đều thu ngạc nhiên cổ quái. Tinh Nguyệt sư muội, ngươi là chưa từng thấy hắn cái kia bảo bối đồ đệ. Hình như là kêu Diệp Kỳ tới, thật đúng không thẹn tên Lý kia thượng kỳ tự. Xấu phải là người người oán trách, bảo ngươi xem liếc mắt một cái đều sẽ làm ác mộng. Lục Tĩnh Nhiên ý định muốn ở Khúc Tinh Nguyệt trước mặt biểu hiện một chút, thần thần bí bí nói, nga. Thực sự khuếch đại như vậy? Khúc Tinh Nguyệt tò mò hỏi. Đương nhiên, ta chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi? Kia xấu a, căn bản là không có biện pháp hình dung. Ngươi tốt nhất vẫn là không cần nhìn thấy hảo. Buồn cười nhất là, người này căn bản không biết bản thân xấu. Tự cho là đúng thiên hạ đệ nhất xuất. Còn nói cái gì theo không ly khai tẩy kiếm phong? Là sợ đừng nhân đấu kỵ rước lấy phiền toái. Ha ha ha ha. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Lục Tĩnh Nhiên khoa trương cười nói. Buồn cười sao, ta thế nào không biết là buồn cười. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng thanh âm truyền đến, nghe hắn xuất khẩu không tốn sau lưng nhục nhã Diệp Kỳ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng không khỏi tức giận, loại cảm giác này, so nhục nhã bản thân còn khó hơn chịu. Mấy người quay đầu, liền thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia lạnh như băng khuôn mặt. Ngươi là loại người nào? Lục Tĩnh Nhiên xem Gia Cát Minh Nguyệt kia trong ánh mắt hèn mọn. Trong lòng không hiểu hỏa khởi. Thân là tàng kiếm phong phong chủ con trai độc nhất. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người dám dùng như vậy xem ruồi bỏ thông thường ánh mắt nhìn hắn. Tĩnh Nhiên sư huynh ngươi đã quên. Lần này tẩy kiếm phong không là tân thu hai cái góp đủ số sao? Nàng chính là một trong số đó. Khúc Tinh Nguyệt kỳ quái không phải không có châm chọc nói. Đối, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia kêu Gia Cát Minh Nguyệt đi. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngươi. Nếu không phải vì thấu chừng 50 nhân chi sổ, ngươi ngay cả gia nhập ta ngũ phong tông tư cách đều không có. Còn không nhập môn liền dám chống đối vài vị phong chủ. Muốn không là ta có ta ngũ phong tông có tẩy kiếm phong như vậy tông phong. Phỏng chừng ngươi cả đời đều đừng nghĩ đặt chân gì tông môn cửa, Lục Tĩnh Nhiên chế ngạo nói. Không nghĩ qua là ngay cả tẩy kiếm phong cũng tổn hại đi vào. Tĩnh Nhiên sư đệ, tên kia mặc giản dị thiếu niên xuất khẩu ngăn lại Lục Tĩnh Nhiên. Đối Gia Cát Minh Nguyệt tạ lỗi nói, vị này chính là Minh Nguyệt sư muội đi, Tĩnh Nhiên sư đệ vừa rồi kia nói là vô tâm, mời ngươi không cần để ở trong lòng. Tại hạ Mục Thanh Tùng, phụng gia phụ Mục Nguyên Phong tên, tiến đến mời Diệp sư thúc đi trước hỏi Kiếm Phong nhất tụ, sư phụ ta không ở. Chờ hắn trở về ta sẽ chuyển cáo của hắn, nếu không có chuyện gì lời nói các ngươi có thể đi rồi. Tẩy Kiếm Phong không chào đón các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói xong. Lập tức đẩy ra cửa gỗ hướng Lý đi đến, ngay cả xem đều không có xem bọn hắn vài lần. Chậc chậc, thật lớn cái giá, một cái góp đủ số đều dám lớn lối như vậy. Cũng may mắn ta vào Ngũ Phong Tông, bằng không còn sẽ cho rằng Tẩy Phong Tông tài là tông dòng dõi nhất Đại Phong đâu, Khúc Tinh. Nguyệt nói, Mục Thanh Tùng nhíu nhíu mày. Hắn tâm tư thuần phác, nhưng là không ngu ngốc, thế nào nghe lời này chung đều có chút châm ngòi thổi gió hương vị. Ngươi dám dùng loại thái độ này đối sư trưởng nói chuyện. Chẳng lẽ sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi một điểm tông môn cấp bậc lễ nghĩa sao? Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia triệt để không nhìn thái độ. Lại nghe xong Khúc Tinh Nguyệt lời nói, Lục Tĩnh Nhiên thật không còn mặt mũi. Lớn tiếng khiển trách, ngươi là nói sau lưng vọng ngôn sư thúc, để hủy đồng môn cấp bậc lễ nghĩa sao? Kia sư phụ ta thật đúng không có dạy qua, phỏng chừng chỉ có các ngươi Tàng Kiếm Phong mới có thể giáo như vậy cấp bậc lễ nghĩa, Gia Cát. Minh Nguyệt không chút khách khí lãnh ngôn tướng kỳ, tiểu tiện nhân ngươi nói cái gì? Lục Tĩnh Nhiên đại nổi giận mắng, tiện nhân mắng ai? Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Tiện nhân mắng chính là ngươi, Lục Tĩnh Nhiên dựa vào gia thế ở Ngũ Phong Tông luôn luôn kiêu. Ngạo ương ngạnh, kia chịu quá như vậy châm chọc khiêu khích, cũng giận tím mặt, nga, nguyên lai là tiện nhân đang mắng ta a. Đã biết bản thân tiện, ta đây sẽ không chấp nhặt với ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cười mỉm ni này Lục Tĩnh Nhiên. Cũng liền gia thế tốt chút, nói trắng ra là bao cỏ một cái. Xì. Khúc Tinh Nguyệt liền tính lại không quen nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nghe được Lục Tĩnh Nhiên lời nói cũng nhịn không được bật cười. Mục Thanh Tùng ngẩn người, mới phản ứng đi lại, nhưng là không bật cười. Bất quá thoạt nhìn nhịn được cũng thật vất vả. Nhìn đến Khúc Tinh Nguyệt tươi cười, Lục Tĩnh Nhiên giật mình tỉnh ngộ, tức giận đến mặt đều biến thành tử màu tương. Ngươi, rút kiếm, hôm nay Thanh Tùng sư huynh cùng Tinh Nguyệt sư muội đều ở. Ta muốn lấy tông môn quy củ so với ngươi kiếm. Lục Tĩnh Nhiên mạnh mẽ rút ra trường kiếm. Này góp đủ số phế vật. Dám như vậy nhục nhã bản thân. Liên tính không giết nàng. Cũng muốn ở trên mặt nàng lưu vài đạo ấn ký. Làm cho nàng cả đời nhớ kỹ đắc tội bản thân kết cục. So tiện, ngươi đều thừa nhận bản thân tiện. Ta còn với ngươi so cái gì? Tốt lắm, ta nhận thua. Ta thừa nhận đối với ngươi tiện được rồi đi, Gia Cát Minh Nguyệt giả bộ một bộ tiểu tâm can hơi sợ. Bộ dáng nói, phốc, lần này đừng nói Khúc Tinh Nguyệt, ngay cả Mục Thanh Tùng đều nhịn không được bật cười. Ta giết ngươi, này tiếng cười liền tượng lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Đem Lục Tĩnh Nhiên lửa giận điểm đến cực hạn, tức giận đến toàn thân phát run, rất kiếm hướng Gia Cát Minh Nguyệt đâm tới. A. Cứu mạng a, Gia Cát Minh Nguyệt một tiếng kêu sợ hãi, đưa tay đẩy ra cửa gỗ hướng nội bỏ chạy, một cỗ ngưng thực đan lực theo bàn tay dũng mãnh vào cửa gỗ. Bị Diệp Kỳ Thiết đầu ngay cả đụng phải vài lần, này nói cửa gỗ kỳ thực đã sớm không thoạt nhìn như vậy rắn chắc. Đan lực vừa đến, môn xuyên lặng yên vỡ vụn, Tĩnh Nhiên sư đệ, dừng tay, Mục Thanh Tùng kinh hãi dưới hô to một tiếng. Lục Tĩnh Nhiên nhưng là Tàng Kiếm Phong chủ con trai độc nhất. Thực lực nói như thế nào đã ở đan sửa đã ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt bất quá mới nhập môn không bao lâu. Làm sao có thể ngăn cản hắn chiêu kiếm này. Lúc này Mục Thanh Phong đương nhiên sẽ không biết. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là đan sửa thực lực. Nhưng muốn nói khởi thực chiến kinh nghiệm cùng chân thật thực lực. Lại không biết so sống an nhàn sung sướng Lục Tĩnh Nhiên cường ra bao nhiêu. Lục Tĩnh Nhiên đã sớm khí điên rồi, đối Mục Thanh Tùng lời nói nghe thấy như không nghe thấy. một kiếm không lưu tình chút nào. Mục Thanh Tùng thấy tình thế không ổn đang muốn ra tay. Lại bị Khúc Tinh Nguyệt một phen giữ chặt, yên tâm đi sư huynh, chẳng qua là đồng môn luận bàn mà thôi. Lục sư huynh tự có chừng mực, nàng nhưng là ước gì Lục Tĩnh Nhiên một kiếm đâm chết Gia Cát Minh. Nguyệt, này góp đủ số, thấy thế nào không vừa mắt, phân tắc, đúng mực cái giám a. Người mù đều nhìn ra được đến Lục Tĩnh Nhiên đã động sát khí. Kia còn có cái gì đúng mực, mắt thấy Lục Tĩnh Nhiên kiếm kham kham đến Gia Cát Minh Nguyệt hậu tâm. Mục Thanh Phong sắc mặt trắng nhợt, người khác không biết Diệp Cô Hồng chi tiết, hắn lại từ nhỏ chợt nghe quá Mục Nguyên Phong lén dặn dò. Ngũ Phong Tông ai cũng có thể chọc, liền tính chọc tới vài vị trưởng lão đều không cần lo lắng. Nhưng vạn vạn không thể trêu chọc Diệp Cô Hồng, bằng không ngay cả hắn đều bất lực. Mục Thanh Tùng trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, cái này thảm, trở về nên thế nào hướng phụ thân giải thích. Này Lục Tĩnh Nhiên căn bản chính là cái ngôi sao gây rối. Căn bản sẽ không nên dẫn hắn đến. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mục Thanh Tùng cùng Khúc Tinh Nguyệt đồng thời ngây ngẩn cả người. Kêu thảm thiết vậy mà không là Gia Cát Minh Nguyệt, mà là Lục Tĩnh Nhiên. Lúc này Lục Tĩnh Nhiên, một chân ở lại cửa bên ngoài, một chân ở cửa bên trong, trong tay còn nắm kiếm. Lấy một loại kỳ quái vặn vẹo tư thế quỳ rạp trên mặt đất. Hắn cũng không biết kia có câu cửa sao. Liên tính không biết, lấy thực lực của hắn cũng không nên xuất thảm như vậy đi. Lục Tĩnh Nhiên đương nhiên biết kia có cửa, nhưng là mới vượt qua một chân, đang muốn khóa đệ cặp đùi, liền thấy trên chân trầm xuống, thế nào đều nâng không dậy. Tại kia tật hướng quán tính dưới, cả người tượng chó giữ cắn thì giống nhau nằm sấp đến trên đất. Này còn không phải thảm hại hơn, đan sửa thực lực, không cẩn thận xuất nhất giao tính không xong cái gì. Thảm hại hơn là kia phiến hậu đạt tam tấc cửa gỗ cũng đồng thời ngã xuống dưới. Công bằng nện ở của hắn trên người, đây chính là dùng mấy ngàn năm sổ linh kim nam tùng gỗ thô chỉnh khối cứ thành cửa gỗ a. Độ cứng sức nặng có thể sánh bằng cương thiết. Tạp ở trên người hậu quả có thể nghĩ, Lục Tĩnh Nhiên bị cửa gỗ ngăn chặn, đầu vừa vặn giáp ở ngã xuống cửa gỗ cùng khung cửa trong lúc đó. Trong miệng không ngừng ha đại khí, ngay cả kêu thảm thiết đều kêu không được, chỉ có tay chân lộ ở bên ngoài. Theo kia vặn vẹo tình huống đến xem, chân hơn phân nửa là chặt đứt, thảm, thực thảm, bất quá giống như này còn không phải thảm nhất là... Dọa phá đảm, Gia Cát Minh Nguyệt dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi xuống, thật không khéo chỗ ngồi chính giữa ở cửa gỗ mặt trên. Thoạt nhìn không là thật yểu điệu sao, thế nào nặng như vậy? Mục Thanh Tùng khóe miệng rút trừ, rõ ràng nhìn đến cửa gỗ lấy ngàn quân chi thế xuống phía dưới mạnh mẽ trầm xuống. Lục Tĩnh Nhiên hai mắt trắng dã, trong miệng không ngừng ra bên ngoài hộc bạch phao. A, người đầu thế nào bị môn giáp thành như vậy? Cát Minh Nguyệt xem Lục Tĩnh Nhiên kia trương nhanh chóng biến đầu heo mặt. Kinh hô một tiếng, Tĩnh Nhiên sư đệ, sư huynh, Mục Thanh Xuyên cùng Khúc Tinh Nguyệt hai người rốt cục theo cực độ kinh ngạc chung tỉnh táo lại. Nâng sắp điệu đến trên đất cầm chạy tới. Thanh Tùng sư huynh, ngươi cần phải vì ta tác chủ A. Hắn vừa rồi kém chút liền đem ta giết ra. Cát Minh Nguyệt sắc mặt phát run. Ngồi ở cửa gỗ thượng không ngừng phát run, theo của nàng run run, cửa gỗ lắc lư vài cái, Lục Tĩnh Nhiên đầu heo bàn mặt lại nhanh chóng bị giáp biển. Mục Thanh Tùng không khỏi nghi hoặc, này Minh Nguyệt sư muội không phải mới vừa còn vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt sao? Thế nào trong nháy mắt tự thành như vậy? Đúng rồi, nàng lúc trước khẳng định cũng không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên thực hội động sát thủ. Đây là dọa, nhất định là dọa, đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Minh Nguyệt sư muội, chuyện này ta tự nhiên hội chủ trì công đạo, ngươi vẫn là trước đứng lên đi. Mục Thanh Tùng đưa tay kéo ra Cát Minh Nguyệt. Nàng lại không đứng dậy lời nói. Lục Tĩnh Nhiên đầu liền muốn bị khe cửa triệt để giáp biển. Được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt miễn cưỡng thẳng thẳng thân. Đột nhiên chân mềm nhũn, lại ngồi xuống. Ách, Lục Tĩnh Nhiên tượng bị nắm bắt cổ công vịt giống nhau. trong cổ họng bài trừ một tiếng khàn khàn kêu thảm thiết. Đầu thoạt nhìn căng biển, ngay cả ánh mắt đều cổ xuất ra, ngay cả khí cũng chưa xuyễn thượng một ngụm. Hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, sư đệ, Mục Thanh Tùng kinh hô một tiếng, vội vàng đi lên đỡ lấy Lục Tĩnh Nhiên đầu. Ta không phải cố ý, Gia Cát Minh Nguyệt cũng giả bộ kinh hách sắc. Nhìn xem lại áp chế đi Lục Tĩnh Nhiên cả đời này liền không còn có so tiện cơ hội. Đứng dậy, Lục Thanh Tùng nâng cửa gỗ. Chầm, thật đúng là chầm ni một tay bỏ ra cửa gỗ. Một tay đem Lục Tĩnh Nhiên tha tử cầu giống nhau tha xuất ra. Lúc này Lục Tĩnh Nhiên nơi nào còn có nửa điểm thế gia đệ tử tiêu sái. Đầy người bùn đất, thũng cùng đầu heo dường như mặt bị khung cửa giáp ra lưỡng đạo ao ấn. Tha lúc đi ra trên mặt một đạo nhân hình rõ ràng có thể thấy được. Tĩnh Nhiên sư đệ, làm sao ngươi dạng, không có việc gì đi, Mục Thanh Tùng một tay nâng Lục Tĩnh Nhiên cổ. Một tay dùng sức kháp nhân trung, đem một tia đan lực rót vào của hắn trong cơ thể. Hoàn hảo, tuy rằng bị ép tới không nhẹ, bất quá mệnh còn tại. Mục Thanh Tùng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này trong lòng đều nhanh vui ngất trời a. Một cái bao cỏ, cư nhiên còn so tiện, bộ dạng liền một mặt tiện dạng, còn dùng so sao, vui vẻ đồng thời, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết việc này không tốt lắm xong việc. Nói như thế nào cũng là Tàng Kiếm Phong thiếu phong chủ. Đầu bị môn giáp thành như vậy. Đổi ai chỉ sợ đều nuốt không dưới cái này khí. Lục Tĩnh Nhiên từ từ mở to mắt, mờ mịt nhìn xem Mục Thanh Tùng, lại nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt, tựa hồ một hồi lâu mới nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Gãy chân cùng trên đầu cũng truyền đến một trận đau nhức. Đau đến thấu tâm thấu xương. Sư huynh, nàng, Giamani, Thanh Tùng sư huynh, ngươi vừa mới đáp ứng phải giúp ta tác chủ a. Ngươi vừa rồi cũng thanh mắt thấy được, ta căn bản là không hề động thủ, là chính bản thân hắn muốn cùng ta so tiện, kết quả bản thân nhất tiện dưới đầu đã bị môn gáp. Khả theo ta không có nửa ngày quan hệ, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết, nhất định phải vì ta tác chủ a, còn không có chờ Lục Tĩnh Nhiên nói cho hết lời. Gia Cát Minh liền nguyệt ở một bên vỗ ngực nói, tác chủ, nhìn xem nửa chết nửa sống Lục Tĩnh Nhiên. Nhìn lại lông tóc không tổn hao gì Gia Cát Minh Nguyệt. Mục Thanh Tùng thật mờ mịt, ta đến cùng nên thay ai tác chủ? Ác nhân trước cáo trạng, nàng cư nhiên ác nhân trước cáo trạng. Hồi tưởng vừa rồi trải qua, Lục Tĩnh Nhiên cũng không phải người ngu. Bao nhiêu đoán được kia trên cửa nhất định bị Gia Cát Minh Nguyệt làm qua cái gì tay chân. Cư nhiên dám nói bản thân nhất tiện dưới đầu bị môn gáp. Lại nhìn đến Mục Thanh Tùng biểu cảm, này người thành thật cư nhiên còn tin Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Nhất thời lại là bi phẫn lại là nổi giận lại là buồn bực. Một hơi không tiếp đi lên, lại hôn mê bất tỉnh. Minh Nguyệt, phát sinh chuyện gì? Diệp Chi Thư lúc này cùng Lăng Phi Dương, Diệp Kỳ mấy người đồng thời hướng phong đến, nhìn đến trước mắt cảnh tượng ngây ngẩn cả người. Đại sư huynh các ngươi khả đã trở lại. Chậm một chút nữa ta liền muốn bị người giết, Gia Cát Minh Nguyệt đang nghĩ tới thế nào thiện hậu. Vừa thấy Diệp Chi Thư, trước mắt sáng ngời, giả bộ tâm hồn chưa định bộ dáng chạy đi qua. Hắn không là ra vẻ đạo mạo sao? Hắn không là tổng yêu bãi tông phong đại đệ tử cái giá sao? Này hắc hoa không cho hắn đến lưng quả thực có lỗi với hắn kỹ thuật diễn. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng hơi hơi một điều. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.